Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, khó lòng phòng bị. Từ Niên, để mọi người nhìn xem ngươi linh tu thiên phú, miễn cho có ít người tự cho là đúng. Trần Vô Địch tựa hồ sợ đám người không có nghe được giống như. Lại lần nữa nói một lần, nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Âu Dương Thiên Lan. Lần này Trần Vô Địch thanh âm rất lớn. Đám người là nghe rõ ràng, hắn là đế cấp thiên phú. Cái này sao khả năng? Thanh Lâm học viện 1000 năm trong lịch sử cũng bất quá mới xuất hiện 3 cái đế cấp thiên phú. Chẳng lẽ cái này gọi Từ Niên thật là đế cấp thiên phú? Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Thanh Lâm học viện có thể ra một cái đế cấp thiên phú Âu Dương Thừa Phong đã coi như là tháp nhang. Cầu nguyện, hiện tại thế nào khả năng lại ra một cái? Ai, các ngươi có hay không cảm thấy Từ Niên cái tên này có chút quen tai? Ta giống như ở đâu nghe qua. Ngoặc kép, bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều không tin Trần Vô Địch nói là sự thật. Từ Niên giờ phút này cũng là một mặt mộng bức. Dựa theo hắn linh tu tốc độ, hắn cảm thấy chính mình nhiều lắm là cũng chỉ là ma cấp thiên phú. Ngay cả vương cấp thiên phú cũng không tính. Lại thế nào có thể là đế cấp thiên phú? Nhưng là Trần Vô Địch lại không giống như là đang nói đùa. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hừ, ngươi sẽ không phải muốn nói hắn là đế cấp thiên phú đi. Thật sự là trò cười. Ngươi cho rằng ta không biết hắn là ai. Ngay tại lúc Từ Niên nghi hoặc thời khắc, một bên Âu Dương Thiên Lan lại là cười lạnh giễu cợt nói. Đúng. Hắn nói đế cấp thiên phú chính là hắn. Thế nào ngươi cảm thấy không được sao? Trần Vô Địch đồng dạng đáp lại cười lạnh. Ha ha, ngươi nếu là nói người khác là đế cấp huyết mạch thiên phú ta cảm thấy còn có thể. Nhưng là ngươi nói hắn là đế cấp huyết mạch thiên phú. Vậy liền thật sự là một chuyện cười. Chỉ sợ ngươi còn không biết hắn là Vân Hải Thành Tần gia tên phế vật kia con rơi Tần Niên đi. Nghe nói đã bị phụ thân hắn một trưởng phế đi đan điền. Trở thành một cái phế vật. Người nói hắn là đế cấp huyết mạch thiên phú. Chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười nha? Âu Dương Thiên Lan ha ha cười nói. Hắn chính là Tần Niên. Trách không được ta cảm thấy quen tai. Nguyên lai là sửa lại tên. Nói cái này Tần Niên là đế cấp huyết mạch thiên phú. Quả thật có chút giật. Nếu là cái này Tần Niên thật là đế cấp huyết mạch thiên phú. Kia Tần gia thật là mắt mù. Âu Dương Thiên Lan vừa nói. Lập tức tất cả mọi người xôn xao. Từng cái càng thêm nhận định Từ Niên không thể nào là thật đế cấp thiên phú. Từ Niên mặc dù cũng không có cho rằng chính mình là đế cấp huyết mạch thiên phú. Nhưng là Âu Dương Thiên Lan trái mở miệng một tiếng phế vật. Lại mở miệng một tiếng phế vật. Để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Tạ Trần Vũ cũng quay đầu nhìn về phía Trần Vô Địch. Hắn nguyên bản đang nghe Trần Vô Địch lúc. Trong lòng nóng lên. Coi là thật có thể sẽ xuất hiện lần nữa một cái đế cấp huyết mạch thiên phú. Nhưng là đang nghe xong Âu Dương Thiên Lan về sau. Hắn liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Cái này Tần gia con rơi Từ Niên hắn cũng đã được nghe nói. Nếu là thật sự chính là đế cấp huyết mạch thiên phú. Đã sớm một tiếng hót lên làm kinh người. Lại thế nào sẽ bị phụ thân của mình tự tay hủy bỏ đan điền. Đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà Trần Vô Địch lại là đã duy trì bình tĩnh tiếu dung. Tiếp tục mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết Từ Niên đan điền đã chữa trị sao? Hừ, coi như đan điền đã chữa trị lại như thế nào? 6 năm tu hành, mới tứ tinh chiến sĩ. Lại thế nào có thể là đế cấp huyết mạch thiên phú? Nhiều lắm là cũng chỉ là một cái ma cấp phế vật thôi. Nghe nói hắn vẫn là con thứ. Mẫu thân là cái tiện tí. Ngay cả Tần gia chính mình cũng không nhìn chúng. Lại có cái gì tư cách cùng ta đại ca đánh đồng? Âu Dương Thiên Lan khinh thường hừ lạnh nói. Nhìn về phía một bên Từ Niên tràn đầy khinh thường. Từ Niên nghe đến lời này lập tức nổi giận. Cái này Âu Dương Thiên Lan nói hắn là phế vật, hắn còn có thể nhẫn, nhưng là nói mẫu thân hắn là tiện tí. Cái này để hắn không thể chịu đựng được. Âu Dương Thiên Lan, đưa ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta mặc dù là con thứ, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép ngươi vũ nhục mẫu thân của ta. Từ Niên băng lãnh nhìn về phía Âu Dương Thiên Lan, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Mẫu thân là nghịch lân của hắn, cảm thấy dung không được người khác nửa điểm vũ nhục. Hừ, ta nói bất quá đều là sự thật. Mẫu thân ngươi vốn chính là một cái tiện tí, mà ngươi cũng là một cái triệt đầu triệt để phế vật. Âu Dương Thiên Lan hừ lạnh nói, ánh mắt tràn đầy nồng đậm khinh thường. Người muốn chết. Từ Niên lập tức giận dữ, một cái đi nhanh liền đến Âu Dương Thiên Lan trước mặt, trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, Âu Dương Thiên Lan trong miệng phun ra một ngụm máu, thân thể trọn vẹn ném ra 10 mét khoảng cách. Ta không nhìn lầm đi. Một cái tứ tinh chiến sĩ thế mà một quyền đem cửu tinh cấp bậc Âu Dương Thiên Lan cho đánh bay. Bốn phía mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Vừa rồi Từ Niên động tác quá nhanh, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện Âu Dương Thiên Lan bị đánh bay ra ngoài. Một bên Tạ Trần Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Từ Niên cử động cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một cái tứ tinh cấp bậc chiến sĩ tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế nhanh chóng phản ứng. Cái này sao khả năng? Người một cái tứ tinh chiến sĩ thế nào có thể là đối thủ của ta? Âu Dương Thiên Lan từ dưới đất đứng lên, thế nào cũng vô pháp tiếp nhận mình bị Từ Niên một quyền đánh bay sự thật. Ha ha, Âu Dương Thiên Lan, người thấy được đi, Từ Niên hắn nhưng là trời sinh thần lực. Đánh bại ngươi tự nhiên không là vấn đề. Trần Vô Địch cười ha ha nói, trời sinh thần lực. Bốn phía đám người nghe đến lời này, lập tức giật mình. Tạ Trần Vũ cũng lập tức hiểu được, nếu quả như thật là trời sinh thần lực lời nói, vậy liền có thể giải thích. Dù sao vừa rồi Từ Niên vận dụng chính là thuần túy nhục thể lực lượng. Hừ, coi như hắn thật là trời sinh thần lực lại như thế nào? Không có cường đại thiên phú, không ra 3 tháng, hắn cuối cùng rồi sẽ bị ta dẫm tại dưới chân. Âu Dương Thiên Lan không phục nói, xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Từ Niên, đi phơi bày một ít thiên phú, ta ngược lại muốn xem hắn nhìn thiên phú của ngươi về sau. Còn có thể nói cái gì? Trần Vô Địch đối Từ Niên nói. Từ Niên trần chờ một chút, bất quá vẫn là hướng về kia thiên phú kiểm trắc thạch đi đến. Bốn phía ánh mắt của mọi người toàn bộ theo Từ Niên bắt đầu chuyển động. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút cái này Từ Niên đến cùng là cái gì cấp bậc thiên phú. Có phải thật vậy hay không như cái này Trần Vô Địch nói, chính là ngàn năm vừa gặp đế cấp thiên phú. Ông, ngay tại Từ Niên đưa tay đặt tại cái kia thiên phú kiểm trắc trên đá một khắc này, thiên phú kiểm trắc thạch phát sáng lên, một cỗ hào quang sáng chói từ phía trên phú kiểm trắc trên đá bạo phát đi ra. Tất cả mọi người một nháy mắt toàn bộ ngây dại, bao quát Tạ Trần Vũ ở bên trong, trên mặt toàn bộ lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Dù bọn hắn trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thiên phú kiểm trắc thạch sáng lên một khắc này, bọn hắn vẫn là khiếp sợ nói không ra lời. Không, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên phú kiểm trắc thạch hỏng, nhất định là thiên phú kiểm trắc thạch hỏng. Âu Dương Thiên Lan cũng là trừng lớn ánh mắt khó có thể tin nhìn xem cái kia thiên phú kiểm trắc thạch. Giờ phút này thiên phú kiểm trắc trên đá bộc phát ra sáng chói vô cùng thanh quang. Thanh quang mang ý nghĩa chính là đế cấp thiên phú. Ha ha, đế cấp huyết mạch thiên phú. Lần này chúng ta linh viện muốn triệt để quật khởi. Tạ Trần Vũ vô cùng kích động nói. Hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, này thiên phú kiểm trắc thạch là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Cho nên này thiên phú kiểm trắc trên đá kiểm trắc ra Từ Niên là đế cấp huyết mạch thiên phú. Kia Từ Niên chính là đế cấp huyết mạch thiên phú. Âu Dương Thiên Lan nghe được Tạ Trần Vũ nói như vậy, trong lòng lập tức phun lên một cỗ tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng vào đúng lúc này, kia đứng tại thiên phú kiểm trắc mặt đá trước Từ Niên lại là phát ra một tiếng nghi hoặc âm thanh. A, không đúng, ta hẳn là ma cấp thiên phú, thế nào liền biến thành đế cấp thiên phú? cái này không phù hợp lẽ thường a. Nói xong hắn lại lần nữa đưa tay đặt tại thiên phú kiểm trắc thạch phía trên. Muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không thiên phú kiểm trắc thạch phạm sai lầm. Nhưng mà thiên phú kiểm trắc trên đá bạo phát đi ra như trước vẫn là lục quang. Bốn phía mọi người thấy một màn này. Lập tức có loại im lặng cảm giác. Phốc, một bên Âu Dương Thiên Lan khí lại là một ngụm máu tươi lần nữa phun tới. Mẹ nó, vô hình trang bức, khó lòng phòng bị a. Hết chương.